Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, Gió Bão. Có lẽ vận rủi đều tại mới vào Tử Vong Sa Mạc trong vòng vài ngày tản quang rồi. Tiếp theo thời gian, Lâm Phi đám người lại cũng chưa bao giờ gặp bọn họ không đối phó được yêu vật. Một đường lái phi chu, ở trong sa mạc hoành hành, chém giết vô số yêu vật. Lấy được không ít yêu đan. Ngày hôm đó, Lâm Phi vận hành Hoàn Chư Thiên Vạn Kiếm Quyết, làm xong một ngày bài tập buổi sớm. Trong cơ thể Thái Ất kiếm khí đã hoàn toàn khôi phục nguyên dạng. Bị tổn thương dị thường nghiêm trọng sinh tử kiếm vực, ở Lâm Phi không ngừng tu bổ bên dưới, cũng khôi phục thất thất bát bát. Tối làm hắn cao hứng là, ở tu bổ sinh tử kiếm vực trong quá trình, hắn lần nữa cảm nhận được sinh tử kiếm vực cùng mệnh hồn dung hợp dấu hiệu. Mặc dù rất ngắn, so với lần đầu tiên cảm nhận được lúc càng rõ ràng. Cùng Lâm Phi như thế, Vương Linh Quan, Chu Vân trên người của hai người thương cũng đều cơ bản khỏi hẳn. Ở cách Bắc Mạc Đại không sánh bằng một ngày chặng đường thời điểm, Lâm Phi bọn họ lại gặp một ít ba yêu vật, căn cứ càng nhiều càng tốt ý tưởng. Phi chu chân linh tụ linh pháo liên tục bắn ra, cơ quan khô lỗi thuần thục cắt lấy yêu đan, hết thảy đều phi thường thuận lợi. Xử lý xong này một lớp yêu vật, phi chu chân linh điều khiển phi chu tiếp tục hướng bắc phương bay đi. Bọn họ đem ở nơi nào nghênh đón chân chính Bắc Mạc thi đấu? Tử Vong Sa Mạc lớn, vượt quá mọi người tưởng tượng, thô cuồng rộng lớn sa mạc rạng rỡ cũng xác thực tráng lệ hoàng sa như biển. Mênh mông bát ngát, thay đổi khôn lường, thay đổi trong nháy mắt, không trung vĩnh viễn trong veo trong suốt, theo vàng óng sa mạc một mực cửa hàng đưa đến cuối chân trời. Nhưng như vậy thê lương vĩ đại cảnh tượng một ngày cả thưởng thức mấy ngày. Lúc ban đầu ngạc nhiên vui sướng cũng dần dần biến thành bình thản. Ba người đã góp nhặt đủ nhiều yêu đan. Vương Linh Quan đang trưng cầu rồi Lâm Phi, Chu Vân ý kiến sau khi, khiến cho phi chu chân linh hết tốc lực tiến về phía trước. Bọn họ đều đã không kịp chờ đợi đi biết một chút về chân chính Bắc Mạc thi đấu. Đi tới buổi trưa, mặt trời lên không, chân trời xuyên thấu qua lam, không thấy một đám mây. Nóng bỏng khí tức tràn ngập ở khắp trên sa mạc. Phi chu tốc độ thật nhanh, như một cái bóng xẹt qua trường không. Ở Tử Vong Sa Mạc trên chạy như điên. Dựa theo Vương Linh Quan tính toán chặng đường, lấy bây giờ tốc độ chạy đi xuống, không ra 2 giờ là có thể đến Bắc Mạc thi đấu địa điểm tụ họp. Bắc Mạc hang đá, Lâm Phi lập tại thuyền bay bên trong, xa nhìn bên ngoài rộng lớn vô biên sa mạc, suy nghĩ kia phiến long cốt hóa thành thế giới. Nhưng mà ngay tại lúc này, phi chu đột nhiên thoáng qua động, vốn là bình tĩnh vạn dặm hoàng sa trong lúc bất chợt cuồng phong gào thét, cát bụi đầy trời. Sau đó, chỉ nghe thấy giọng nói của Vương Linh Quan truyền tới. Hai vị sư đệ, ngồi vững vàng, gió cát trong sa mạc rất thường gặp. Chúng ta thấp hơn không phi hành. Sư huynh yên tâm, chấm ngoặc kép, Lâm Phi gật đầu một cái không nói gì. Nhưng là chân mày đã từ từ nhíu lại, loáng thoáng chính giữa. Lâm Phi luôn cảm thấy đây không phải là phổ thông gió cát. Phía trước tựa hồ có một cổ cường hãn đến làm cho người kinh hãi lực lượng đang nổi lên. Vương sư huynh, chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây, Lâm Phi mạnh mẽ sợ. Vẻ lạnh lẽo đột nhiên từ phía sau lưng dâng lên. Hắn cơ hồ theo bản năng hô lên hai chữ, lui về phía sau. Nhưng mà, đã muộn, thiên địa đột nhiên ám trầm xuống. Cuồn cuộn bụi khói nhô lên. Mãnh liệt bão cát trống rỗng xuất hiện. Tựa như một con tre khuất bầu trời hung thú. Trong nháy mắt đem bay nhanh trên không trung phi chu một cái nuốt vào. Ngay sau đó, nguyên bổn đã hạ xuống phi chu, bị cự lực quăng đi, bay lên trời. Trong khoảnh khắc, phi chu hoàn cảnh chung quanh toàn bộ thay đổi. Thiên địa bộc phát ám trầm. Phi chu thoáng như một lá bồng bềnh ở cuồng đào bạo lãng biển khơi trên thuyền nhỏ. Trên dưới lắc lư, đung đưa trái phải. Cuồng phong từ bốn phương tám hướng đồng thời vọt tới, vô cùng mãnh liệt đụng nhau thuyền nhỏ, khanh vang vang thương cắt đá tiếng va chạm tựa như sấm rền vang lên. Chuyện gì xảy ra? buồng điều khiển chung 3 người. Bọn họ thậm chí đều không cách nào ngồi vững vàng. Không ngừng xoay tròn phi chu làm bọn hắn chỉ có thể vận chuyển chân nguyên khống chế thân thể của mình. Làm nhìn thấy bên ngoài tình huống thời điểm, sắc mặt thay đổi, phi chu chi ngoại, là một mảnh như ngày tận thế như vậy cảnh tượng, cuồn cuộn hoàng sa bị cự lực cuốn chí cao không, đem ánh nắng hoàn toàn che đậy, bốn phía xung quanh tất cả đều là cuồng vũ hoàng sa, như cơn lốc cuốn hết thảy, xé hết thảy, sa mạc chỗ sâu hơn, một vệt khiến cho mọi người lòng rung động kinh hãi lực lượng kích động mà ra. Đó là một loại hạo nhiên vô cùng ý chí, đem hư không áp chế, như núi cao rơi xuống, ở cuồng sa trong tràn ngập, trời cùng đất hoàn toàn mất hết giới hạn, khắp nơi đều ở rung động, phi chu có thể so với âm phù pháp khí cứng rắn vỏ ngoài bị cuồng phong đụng ra từng đạo vết lõm. Ở nơi này lao lực lượng đè xuống, Lâm Phi đám người chân nguyên cũng mơ hồ có bất ổn triệu chứng. Thoáng qua giữa, phi chu đã hoàn toàn luân hãm vào mảnh này trong bão tố. Lệch hướng nguyên lai quỹ đạo, như cùng một chiếc lá, ở xoay tròn cấp tốc chung không ngừng rơi xuống. Quăng đi, cung cấp năng lượng trận pháp cái này tiếp theo cái kia nổ tung. Phi chu chân linh ở đi lang thang phi chu chung bị quăng đầu óc choáng váng. Căn bản thao túng không được, đây cũng không phải là phổ thông bão cát. Lâm Phi hơi biến sắc mặt. Hướng vương linh quan đạo, nhanh, vứt bỏ trên thuyền bay dư thừa đồ vật, giảm bớt sức nặng, cuồng phong gào thét, vương linh quan cùng Chu Vân hai người cũng cảm nhận được bên ngoài trời long đất lở như vậy lực. Lượng, không còn kịp suy tư nữa, lập tức dựa theo Lâm Phi lời nói đi làm, đem phi chu bên trong không vật phẩm trọng yếu toàn bộ ném ra. Cái bàn kia trưng bày, xuất hiện ở phi chu ngoại trong nháy mắt. Liền bị cự lực nghiền thành phấn vụn. Lâm Phi sử dụng bạch cốt trận đồ. Lấy bạch cốt trận đồ chung mãnh liệt lực lượng đi thay thế không ngừng tan vỡ năng lượng trận pháp. Ác quỷ từ trong trận đồ xuất hiện. Tiếp quản phi chu. Định làm phi chu lần nữa tăng lên. Tốt nhất lao ra mảnh này bão cát. Có thể bốn phía xung quanh. Bốn phương tám hướng. Đều là trùng thiên thẳng lên bão. Cao đến trăm trượng. To như vại nước. Nội hàm hung hãn vô cùng lực lượng, không thể tránh né, mà bay trong đò trận pháp hư hại quá mức nghiêm trọng. Cho dù miễn cưỡng điều khiển, cũng không ngăn được bên ngoài từng đợt tiếp theo từng đợt cơn lốc. Nếu không còn chọn lựa các biện pháp, sợ rằng không ra mấy thuấn, phi chu liền muốn bị tràn ngập ở trong thiên địa mãnh liệt lực lượng xoắn thành mảnh vụn. Lâm Phi lập đang khống chế bên trong khoang thuyền, sắc mặt ngưng trọng. Hắn hơi suy nghĩ, thái ất kiếm khí chợt mà hiện, chí thần chí thánh kiếm quang như giải lụa bao phủ tại thuyền bay bên trong. Phi chu chi ngoại tràn vào cảm giác bị áp bách trong nháy mắt nhẹ rất nhiều. Cùng lúc đó, Hy Nhật, Vân Văn, Thông U, Lôi Ngục bốn đạo kiếm khí xuất hiện ở phi chu chi ngoại. Kiếm quang bừng bừng, duệ ý trùng thiên, bốn ánh kiếm bện thành một mảnh võng kiếm. Như tinh cương thiết giáp như vậy khắp che phi trên đó. Đêm đầy thiên như đao cuồng phong ngăn cản ở bên ngoài. Đi, Lâm Phi khẽ quát một tiếng. Tranh nanh kiếm hạp tại thuyền bay trước mở đường. Xích bạch kim thanh bốn đạo hung kiếm chấn thủ tứ phương. Bên ngoài lực lượng chợt buông lỏng. Ác quỷ nắm lấy cơ hội. Điều khiển phi chu chân linh. Lui tới đường chạy như điên. Thấu hiểu hết thảy thống khổ. Gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.